Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3079, Giết Thần Vương. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Kim Nguyên mang theo mấy người đại hán, xuất hiện ở rực tường bên người. Ánh mắt lạnh như băng hướng về Lục Minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, rốt cục xuất hiện sao? Lục Minh nói nhỏ, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nhìn thấy Kim Nguyên. Lục Minh liền biết, hắn đoán không lầm, đối phương quả nhiên là cố ý an bài tốt, dẫn hắn mắc câu, xem ra, các ngươi sớm liền ở chỗ này chờ ta. Chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, Lục Minh, ngươi vô duyên vô cớ, giết ta Kim gia người, còn muốn giết Sực Tường huynh. Quả thực là to gan lớn mật. Ngươi coi Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ ra sao? Hiện tại, ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Chẳng lẽ còn muốn đợi chúng ta động thủ? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kim Nguyên quát lạnh, khóe môi nhếch lên cười lạnh. Vừa rồi những người kia, cũng là Kim gia người. Bất quá thiên phú bình thường thôi. Là Kim gia đẩy ra, cố ý nhường Lục Minh giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đi đầu giết người, bọn họ lại đem Lục Minh đánh giết, sẽ không có người sẽ nói gì. Coi như Lục Minh là tinh không doanh người cũng giống vậy. Quả nhiên, Lục Minh trúng kế, mọi thứ đều dựa theo bọn họ thiết tưởng phương hướng đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim Nguyên, người kêu lớn tiếng như vậy, vậy đến a, người tới bắt ta a, nhìn ngươi cái này bại tướng dưới tay, có thể hay không cầm xuống ta. Lục Minh nhàn nhạt nhìn xem Kim Nguyên, mặt mũi tràn đầy trào phúng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lời vừa nói ra, lại dẫn tới trong tửu lâu những người khác một trận kinh ngạc. Lục Minh lời này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn từng đánh bại Kim Nguyên? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không thể nào, Kim Nguyên thế nhưng là danh xưng Kim gia tứ kiệt một trong. Thật sớm đã tỉnh lại thần lực bản nguyên thừa số. Cái này Lục Minh có thể đánh bại Kim Nguyên, có khả năng, bằng không thì Lục Minh sao dám nói như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tửu lâu bên trong người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt không ngừng quét về phía Kim Nguyên cùng Lục Minh. Kim Nguyên sắc mặt âm trầm hết sức, sát cơ hết sức cường thịnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, hiện tại cũng không phải cùng ngươi đơn đả độc đấu thời điểm. Ngươi bây giờ là giết ta Kim gia người, là ngươi đền mạng thời điểm. Người tới, bắt lại cho ta hắn. Kim Nguyên vung tay lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Kim Nguyên bên người, một tên đại hán dậm chân mà ra. Trên người bộc phát ra cường đại khí tức. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là một tôn thần vương nhất trọng cường giả, khí tức hùng hậu như núi. Hắn làn da biểu lộ, nổi lên hào quang màu vàng óng, như một tôn kim nhân một dạng. Oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim gia thần vương, một trường hướng về Lục Minh đánh tới. Hư không điên cuồng chấn động, cuồng bạo lực lượng như sóng chiều một dạng áp hướng Lục Minh. Vừa ra tay, Lục Minh liền cảm giác được, kim ra cái này một tôn thần vương. Tu vi mặc dù cùng ám dạ ma vương không sai biệt lắm, nhưng là chiến lực, tuyệt đối phải ở trên ám dạ ma vương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong phút chốc, Lục Minh thể nội tất cả thần lực bộc phát, hơn nữa kích phát chiến tự quyết gấp 4 chiến lực. Trảm Nguyệt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, quát khẽ một tiếng, từ Lục Minh trong miệng truyền ra. Sau đó một đạo hình trang lưỡi liềm mũi thương, bạo trảm mà ra, làm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hình trang lưỡi liềm mũi thương, cùng kim gia thần vương bàn tay đánh vào cùng một chỗ, bộc phát ra một cỗ trầm muộn oanh minh, hai người va chạm chỗ, lực lượng giống như là thủy triều quét sạch bát phương, cả tòa tửu lâu đều run rẩy một chút, nhưng là sau một khắc, tửu lầu vách tường, còn có trên sàn nhà, tỏa ra ánh sáng lung linh, hiện ra rậm rạp chằng chịt phù văn, đem phân tán năng lượng thủy triều toàn bộ ngăn trở. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Vân Trung Lâu, thân làm tường vân khu vực lớn nhất tửu lâu, địa vị không thể coi thường. Phía sau có đại thế lực chèo chống, cả tòa tửu lâu chính là một món bảo vật, phủ đầy đại trận, không sợ người khác ở trong đó đại chiến. Bất quá, hai người bên cạnh quý báu cái bàn, lại không có đại trận thủ hộ, ở lực lượng của hai người thủy triều bên trong, hóa thành bột mịn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tửu lâu bên trên những người khác cũng liên tiếp lui về phía sau. Bất quá trong đó cũng có cao thủ, thần vương số lượng cũng không ít, nhao nhao vận chuyển thần lực, chặn lại Lục Minh bọn họ công kích dư ba. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, Lục Minh trường thương trong tay không ngừng chấn động, một cổ lực lượng cường đại vọt tới, để Lục Minh thân hình hướng về phía sau lùi lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà thân hình của đối phương chỉ là hơi chao đảo một cái, liền ổn định, không có hóa thành cổ thần thể. Chính diện đối chiến bên trong, Lục Minh hơi rơi vào hạ phong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng cái này cũng khiến người khác phi thường kinh hãi. Hiện tại, rất nhiều người đều thấy rõ Lục Minh tu vi. Lục Minh tu vi, chỉ là thiên thần lục trọng mà thôi. Thiên thần lục trọng, thế mà có thể cùng thần vương nhất trọng tồn tại chính diện đại chiến. Cái này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giết. Choang kiwa tui, nét, kim gia thần vương một đòn đánh lui Lục Minh về sau, lập tức triển khai lăng lệ công kích, kim sắc thủ trưởng phá mở không khí, thẳng hướng Lục Minh, thế công như giống như cuồng phong bạo vũ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng là, Lục Minh lại không cùng hắn cứng đối cứng, thì triển ra cửu thiên côn bằng thuật. Hắn thân thể biểu lộ, hiện ra một cái cửu thiên côn bằng, thân hình lóe lên, Lục Minh thân hình, liền hướng Dực Tường bạo trùng đi. Dực Tường, một lần này, hắn tất sát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bá, Lục Minh tốc độ kinh người, như một đạo thiểm điện một dạng phóng tới Dực Tường, còn chưa tới, một đạo mũi thương liền dẫn đầu hướng về Dực Tường đánh tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cứu ta. Dực Tường kinh hãi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dực Tường bên người, cái kia Dực nhân tộc thần vương, đã sớm chuẩn bị, lôi đình cánh phiến ra, như lưỡi đao đồng dạng, chém về phía Lục Minh mũi thương, đem Lục Minh mũi thương đánh tan. Bất quá, lập tức liền có 9 đầu hàn băng tỏa liên, như trường xà bay múa, quét sạch hướng Dực Tường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tự tìm cái chết. Dực nhân tộc thần vương gầm thét một tiếng, bộc phát ra cường đại khí tức, toàn thân cũng là thiểm điện tràn ngập. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, oanh, oanh, oanh, trên thân thể hắn, đánh ra từng đạo lớn bằng cánh tay thiểm điện. Đánh vào hàn băng tỏa liên phía trên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dày đặc tiếng oanh minh vang lên. 9 đầu hàn băng tỏa liên, không ngừng nổ bể ra đến. Trong chớp mắt, 9 đầu hàn băng tỏa liên, toàn bộ nổ tung, hóa thành một cỗ hàn khí tiêu tán. Dực nhân tộc thần vương, chính là một tôn thần vương nhị trọng cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thần vương nhị trọng, thực lực thực sự cường đại, so thần vương nhất trọng, mạnh hơn nhiều lắm, cái gọi là quan lớn một cấp ép chết người. Câu nói này đồng dạng thích hợp ở hình dung thần vương cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ở thần vương cảnh. Tu vi cao một trọng, tuyệt đối có thể lấy ưu thế tuyệt đối, chấn áp thấp một trọng tồn tại, coi như bình thường khống chế thần phẩm thần lực thiên kiêu, đều khó mà vượt cấp mà chiến, trừ phi một chút cực kỳ yêu nghiệt thiên kiêu, mới có thể làm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho nên, người hàn băng tỏa liên trình độ bền bỉ. Đều bị đối phương một chiêu đánh tan ra. Giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đón lấy. Đối phương quát lạnh, bàn tay đè ép, đầy trời lôi đình áp hướng Lục Minh. Nhưng là, ở đối phương lúc động thủ, Lục Minh thân hình thoát một cái, đã phóng tới một bên khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lần này, không phải thẳng hướng Dực Tường, mà là, Kim Nguyên, đúng vậy, một lần này, Lục Minh đánh tới Kim Nguyên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trên thực tế, hắn vừa rồi sở dĩ đối Dực Tường phát động công kích, chỉ là giả tượng mà thôi, hắn chân chính mục tiêu, là Kim Nguyên. Ở lao ra quá trình bên trong, Lục Minh thân thể, kịch liệt phồng lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh, ở hóa thành cổ thần thể. Kỳ diệu là, Tửu Lâu lầu 3 độ cao, lúc đầu chỉ có mười mấy mét, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là theo Lục Minh thân thể kịch liệt biến cao, Tửu Lâu độ cao, cũng gấp kịch tăng cao lên, cuối cùng hóa thành mấy trăm mét cao, dài rộng cũng thay đổi lớn gấp bội. Vân Trung Lâu, thường xuyên sẽ có người bộc phát xung đột, thậm chí động thủ đại chiến, từng cái chủng tộc đều có, dáng người lớn nhỏ không đều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, cho nên cả tòa Vân Trung Lâu, cũng là một món bảo vật, không chỉ có phủ đầy trận pháp, lớn nhỏ cũng biến hóa tự nhiên. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hóa thành cổ thần thể về sau. Lục Minh chiến lực tăng vọt, trường thương quét ngang mà ra, quét về phía Kim Nguyên, trường thương còn chưa tới. Đáng sợ kình lực thủy triều đã áp Kim Nguyên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.